Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mánh khóe này, ban đầu miễn phí vài ngày, sau đó mới bắt đầu lừa đảo tiền bạc một vài bác gái nhìn cô gái trẻ tất bật mang từng thùng thuốc. Tổng cộng 3 thùng, mùi thuốc trong đó rất nồng, gói thuốc bằng bột dược liệu được bọc trong túi vải. Không ai biết bên trong có những vị thuốc nào, ai cũng thích đồ miễn phí. 9 người già bị phong thấp nặng nhất được chọn, bắt đầu xếp hàng ngâm chân. Khương Nguyễn nói, cháu định mở một tiệm massage, đây là cách tự quảng cáo cho mình. Cháu nói không thu tiền thì sẽ không thu tiền, chờ đến khi các cụ ông, cụ bà này đỡ hơn, ai cần thì có thể đến tiệm của cháu. Nói cho cùng cũng chỉ là quảng cáo, những người xung quanh không khỏi nhếch mép. Bệnh phong thấp đến tay Khương Nguyễn không phải là vấn đề lớn, khả năng đặc biệt của cô từ từ hút bỏ dịch tích tụ, điều trị viêm nhiễm. Một số người già sau khi ngâm thuốc một lần đã nói là không còn đau nữa, có thể đi lại một cách nhẹ nhàng. Đây có phải là điều trị không? Đó giống như là đã tìm người đóng giả để phối hợp diễn kịch. Nhưng những cụ già này thực sự là hàng xóm đã sống cùng nhau hàng chục năm. Cụ Kiều chắc chắn là đã nhận tiền. 9 cụ già này, tôi đoán là họ cũng đã nhận tiền, nếu không sao lại chính xác chọn họ. Khương Nguyễn không quan tâm đến những tiếng nói nghi ngờ. Mục đích của cô không phải là kiếm tiền từ việc xoa bóp. Đây là cuộc chơi giữa cô và Tuân Lão Nhị. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, Khương Nguyễn đúng hẹn đến ngâm thuốc và xoa bóp cho 9 cụ già bị phong thấp nặng. Triệu chứng phong thấp của tất cả 9 người đều giảm bớt đáng kể. Ít nhất họ có thể ngủ một giấc yên bình vào ban đêm. Sự phục hồi này không thể giả vờ được. Gia đình Tuân Lão Nhị sống ở phía bắc thành phố. Hắn kiếm được tiền, vài lần muốn dẫn mẹ và em gái nhỏ chuyển đi. Nhưng mẹ hắn nói đã sống chung với hàng xóm hàng chục năm, không muốn chuyển, nên hắn chỉ đành chuyển em gái sang một trường học tốt hơn. Tuân Lão Nhị trông có vẻ hung dữ, nhưng thực ra tuổi không lớn, bị tù năm 22 tuổi, năm nay 26 tuổi, mẹ hắn cũng không già, chỉ mới 47 tuổi, 39 tuổi sinh em gái, chỉ là quá vất vả, người 47 tuổi trông như 57 tuổi. Mẹ Tuân Lão Nhị lảo đảo mang đến cho con trai một nồi cơm trộn trứng đang nóng trong nồi, xoa xoa đầu gối, những năm trước làm việc giặt quần áo cho người khác, mùa đông giá rét vẫn ngâm mình trong nước suối, chưa đến 50 tuổi đã gần như không thể đi lại bình thường. Tuân Lão Nhị đau lòng không thôi, con đã hỏi chú Kiều, cô gái đến ngâm thuốc tận nhà đó có bài thuốc không tồi, chú Kiều bảo ông ấy giờ đã có thể đi lại được, mẹ, sao mẹ không đi ngâm thử? Không phải mẹ không muốn xếp hàng đợi đâu, thím Triệu không hề trách móc, nói, cô gái kia bảo bột thuốc của cô ấy quý giá và khó pha chế, chỉ có thể pha chế được 9 phần thuốc thôi. Căn bệnh phong thấp của mẹ nghiêm trọng như vậy, sao lại không được chọn để điều trị nhỉ? Trong số 9 người già kia, có một nửa không bị nặng như mẹ hắn. Tuân Lão Nhị chỉ mới hôm qua thấy cô gái nhỏ đã cướp mất việc kinh doanh lươn của mình, còn tát mình một cái. Đang pha thuốc tắm cho người ta ngay trước cửa nhà mình để điều trị bệnh phong thấp, mà hiệu quả còn rất tốt nữa. Cả thành phố lớn như vậy, cô ta chạy đến ngay trước cửa nhà mình. Tuân Lão Nhị biết rõ, Khương Nguyễn muốn hắn phải tự nguyện nhường lại việc kinh doanh cho cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, con đi xin xem, bảo cô ta pha thêm một phần thuốc nữa. Chúng ta trả tiền, không lấy của cô ta miễn phí. Câu chuyện thuốc quý chỉ có 9 phần là lời nói dối, cũng chỉ để lừa những người già này, Tuân Lực không tin. Là mẹ biết rõ đức hạnh của con trai mình nhất, bà ấy vội vàng khuyên nhủ, cô gái nhỏ đó vốn dĩ không lấy tiền, nếu ép cô ấy quá, cô ấy không đến nữa, chân phong thấp của chú Kiều và những người khác sẽ thế nào, cô gái đó là một đứa trẻ tốt, chú Kiều chỉ có 2 đứa con gái, một đứa lấy chồng xa không quan tâm được. Một đứa lấy chồng gần nhưng nhà chồng không ra gì, không có tiền đi bệnh viện, cả 2 con trai của thím Lưu đều không ra gì, lừa mất nhà của thím Lưu lại không dưỡng già cho thím ấy. Nếu không chữa trị, sau này chỉ có nằm liệt giường đói c, h, ế, t mà thôi. 9 người bạn già kia đều không dễ dàng, nhưng mẹ còn có con mà, con đừng làm khó cô gái nhỏ, kéo theo mấy chú thím khác. Tuân Lão Nhị là một người con hiếu thảo. Cũng rất tốt với những hàng xóm đã từng chăm sóc họ mẹ con trước kia, thường xuyên mang thịt rau cá gì đó đến tặng. Cô gái nhỏ này có biện pháp, nắm được điểm yếu của hắn, khiến hắn không dám hành động bừa bãi. Nhưng bệnh phong thấp của mẹ hắn cần phải được chữa trị. Ngày thứ 5, đến hẹn với Chu Bẩm Thăng thu mua lươn, Khương Nguyễn rủ Tần Ngạo cùng nhau thu mua trứng gà và lươn. Những ngày này, việc thu gom trứng gà đều do Khương Nguyễn đảm nhận, Tần Ngạo sợ bị đánh nên nhắc nhở một cách khéo léo. Hôm nay cũng là ngày Tuân Lão Nhị định thu mua lươn. Khương Nguyễn đáp, đi cùng tôi, anh còn sợ gì, tôi đi chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tần Ngạo biết cách chuẩn bị của Khương Nguyễn, cô đã chạy đến nhà Tuân Lão Nhị để giúp mấy người già ngâm thuốc miễn phí, cố tình không chữa trị cho mẹ của Tuân Lão Nhị. Tần Ngạo cảm thấy mối thù giữa họ và Tuân Lão Nhị sẽ chỉ càng sâu đậm. Khi Khương Nguyễn và Tần Ngạo vừa đến làng Đại Loan, mười mấy đứa trẻ cầm theo xô súm lại. Chị ơi, chúng em chỉ sợ chị không đến. Trước đây cũng có người khác đến thu mua, nhưng sau lần thứ hai họ đã không quay lại. Lần trước Khương Nguyễn đưa ra mức giá thu mua cao, 30 xu một cân, cao gấp đôi so với giá 15 xu mà Tuân Lão Nhị đề ra. Người lớn bảo trẻ con trong nhà thử xem, dù Tuân Lão Nhị có tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng có nguyên tắc, không động đến người già và trẻ con. Khương Nguyễn cười nói, từ giờ đến cuối tháng 10, chị sẽ tiếp tục đến thu mua lươn, hãy cân đi, mỗi cân lươn, chị sẽ tặng các em một viên kẹo hoa quả, bán càng nhiều, tặng càng nhiều. Chu Bẩm Thăng những ngày này bắt được 9 cân 8 lạng 6, Khương Nguyễn trả cho cậu bé 3 đồng theo giá 10 cân, cộng thêm 10 viên kẹo hoa quả. Cậu bé mừng rỡ vô cùng, những tháng gần đây lươn trong ao và kênh mương không chỉ nhiều mà còn béo, nếu cứ 5 ngày chị gái đến một lần, bán lươn mỗi tháng cậu bé có thể kiếm được mười mấy đồng, trời ơi, thật là nhiều tiền, số tiền này có thể dùng để chữa bệnh cho bố, cậu bé vui mừng khôn xiết. Chị ơi, lần sau chị nhất định phải đến nữa nhé. Lần này Chu Bẩm Thăng tặng miễn phí cho Khương Nguyễn nửa cân tôm khô tự phơi của gia đình mình. Lần sau chị đến, em sẽ tặng chị nữa. Được, vậy chúng ta cứ thỏa thuận như thế. Cách chương.